Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2681, tinh không ma đế. To lớn kiếm khí che kín bầu trời mang theo không hướng không phá chi thế hướng về kia tám thần. Đình tẩy lễ cổ điền la phóng đi, ven đường những nơi đi qua hết thảy đều là hóa thành hư vô. Khiến người ta nhìn lên một cái liền vì chi biến sắc. Tại thần đình tẩy lễ phía dưới, cổ điền la thương thế qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời hắn thân hình khổng lồ càng là đang không ngừng bành trướng. Biến đến càng thêm cường đại, khí thế càng thêm ép người. Một kiện từ tinh thuần tinh lực ngưng tụ ra khải giáp cũng là ở trên người hắn chậm chậm địa ngưng. Tụ mà ra, làm cho cả người hắn biến đến càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Ha ha! Tiểu tử ngươi quá ngây thơ, coi là bằng vào thực lực ngươi liền có thể đánh vỡ thần đình tẩy lễ phòng ngự. Đánh gãy thần đình tẩy lễ ngăn cản bổn tọa thuế biến sao? Quả nhiên là buồn cười cùng cực, nhìn lấy cái kia hóa thành cổ thần tay cầm trảm thần kiếm nổi. Giận chém mà đến Lam Phong, cổ điền la trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Làm càn cười lớn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Loảng xoảng, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, cái kia rồi rào sắc bén kiếm khí chính là chém xuống tại thần đình tẩy lễ năng lượng trụ phía trên. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến, đáng sợ năng lượng càng là ngang dọc khuếch tán làm cho toàn bộ năng lượng trụ cũng nhịn không được. Rung động động, thế nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là rung động mà thôi. Sắc bén kiếm khí căn bản là không cách nào phá vỡ cái này năng lượng trụ phòng ngự. Tiểu tử, không có dùng, ngươi thì ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi lấy bản vương tại thần đình tẩy lễ phía dưới trở nên càng thêm cường đại, sau đó đưa ngươi chém giết đi. Ha ha, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Thấy thế, cổ điền la không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hí ngược cùng nghiền ngẫm tới. Suy kéo, thế mà, nháy mắt sau đó cổ điền la trên mặt cái kia làm càn nụ cười dữ tợn lại là tại thời khắc này trong. Lúc đó ngưng kết, bởi vì Lam Phong đã cầm trong tay trảm thần kiếm tinh chuẩn không sai lầm chém xuống tại năng lượng. Trụ phía trên, kiếm khí kia không cách nào phá vỡ. Như là vỏ rùa giống như cứng rắn năng lượng trụ tại Lam Phong trong tay trảm thần kiếm phía dưới. Thì còn như là đậu hũ bị dễ dàng vỡ ra đến. Sau đó tại cổ điền la cái kia kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về hắn đánh giết mà đi. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ đến. Đáng chết, cái này sao có thể... Nhìn thấy một màn này, cổ điền la trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi đến. Mang theo nồng đậm thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nồng đậm nguy cơ sinh từ cảm giác tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn sắc mặt tái xanh một. Mảnh, mắt thấy Lam Phong cái kia sắc bén không gì sánh được trảm thần kiếm cách hắn càng ngày càng gần. Mà hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Lại cũng không lo được đi tắm cái kia thần đình tẩy lễ. Bàn tay dò ra cuồng bạo năng lượng ngang dọc. Trong tay hắn ngưng tụ trở thành một thanh cứng rắn không gì sánh được trường mâu đến bị hai tay. Nắm chặt, đón đỡ ở trên đỉnh đầu hắn. Làm cổ điền la làm ra cái này động tác phòng ngự trong nháy mắt. Lam Phong cái kia nổi giận chém mà chém xuống thần kiếm chính là ầm vang ở giữa tiến đến rơi vào. Cái kia cứng rắn không gì sánh được trường mâu phía trên. A, không, không gì không phá lực lượng theo trảm thần kiếm phía trên bạo phát. Tại cổ điền la cái kia vô tận tuyệt vọng trong ánh mắt. Cái kia đón đỡ trường mâu tại trảm thần kiếm phía dưới vẻn vẹn chỉ kiên trì một lát liền bị sắc bén. Trảm thần kiếm một phân thành hai. Sau đó dư thế không giảm mà đối với cổ điền la chém tới. Làm cho trong miệng hắn phát ra kinh khủng mà tuyệt vọng hò hét tới. Suy kéo, cổ điền la tại thời khắc này lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hai tay giao nhau năng lượng vờn quanh đón đỡ tại hắn trước mặt muốn dùng hai cánh tay hắn ngăn cản. Lam Phong Trảm Thần Kiếm. À, thế nhưng là, hắn đây hết thảy cũng chỉ là phí công thôi. Cũng không biết cái này cổ thần tộc Trảm Thần Kiếm là bực nào sắc bén. Cổ Điền La hắn cái kia năng lượng ngang dọc hai tay tại chỗ liền bị Trảm Thần Kiếm cho xé rách. Làm cho hắn hai bàn tay vô lực rơi trên mặt đất. Máu tươi dâng lên, ta không muốn chết. Sau đó, Trảm Thần Kiếm dư thế không giảm hướng lấy cổ Điền La chém tới. Tại hắn trong con mắt không ngừng mà phóng đại, làm cho trong miệng hắn phát ra nhân sinh một lần cuối cùng hò hét tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng đáng sợ theo Trảm Thần Kiếm phía trên ngang dọc hủy diệt. Dễ dàng đem cổ Điền La cái kia thân hình khổng lồ cho xé rách thành vì làm hai nửa. Đem hắn cho một phân thành hai. Máu tê tung hoành bay lượn. Cổ Điền La thân hình khổng lồ trực tiếp bị Trảm Thần Kiếm cho một phân thành hai. Thể nội sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi. Hướng về hai bên ầm vang ở giữa ngã xuống. Đông. Cổ Điền La cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt không gì sánh được tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch như là dâng lên hồng thủy theo trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Hiển nhiên, cổ Điền La là thật sự rõ ràng địa bị Lam Phong cho chém giết. Bị chết không thể chết lại. Bất quá, Lam Phong thế nhưng là khá là cẩn thận. Biết tinh không dị tộc khó chơi. Nhìn lấy cổ Điền La cái kia thi thể khổng lồ. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Nóng rực hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra đem cổ Điền La thi thể đốt cháy thành vì hư vô. Đại vương, vương thượng, nhìn thấy một màn này. Nơi xa may mắn còn sống rất nhiều tinh không dị tộc cường giả một mặt kinh khủng. Trong miệng phát ra từng tiếng tuyệt vọng thê lương hò hét tới. Vì đại vương báo thù, là vương báo cáo thù. Giết hắn, giết. Sau đó bọn họ chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ, mang theo nồng đậm sát ý liều lĩnh hướng về Lam Phong phóng đi. Thế nhưng là bọn họ còn chưa kịp xông ra mấy bước chính là bị Thôn Thiên Tù Nghiêu. Vạn niên huyền quy, phệ âm trước lòng rất nhiều hung thú mở to miệng cho nuốt vào đến trong bụng. Cái này, gia hỏa này, đã vậy còn quá khủng bố cường đại a. Đứng ở một bên Phượng Thiên Nữ Vương càng là một mặt kinh khủng cùng ngây ngốc nhìn lấy cái kia. Đem cổ Điền La cho chém giết Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp toát ra không che giấu chút nào rung động cùng kinh khủng. Trong miệng truyền ra run rẩy lời nói tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết cục. Phải biết tại thời khắc cuối cùng cái kia cổ Điền La thế nhưng là thi triển ra bọn họ tinh không dị. Tộc thủ đoạn mạnh nhất thần đình tẩy lễ. Tám thần đình tẩy lễ đồng thời tại thần đình tẩy lễ phía dưới trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là, Lam Phong cái kia ra hỏa vậy mà trực tiếp thì hoàn toàn không nhìn thần đình tẩy lễ lúc cái kia. Đặc thù năng lượng trụ phòng ngự. Tại cổ Điền La tắm rửa thần đình tẩy lễ lúc cường thế đem hắn cho chém giết. Dạng này thủ đoạn làm cho Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng có thể nói là tràn ngập trước đó chưa? Từng có rung động, nàng thế nhưng là dị luôn rõ ràng cái kia thần đình tẩy lễ lúc mở ra phòng ngự là kinh khủng bực. Nào cùng kinh người, thế nhưng là vẫn là bị Lam Phong không nhìn. Cướp giết, đây đối với Phượng Thiên Nữ Vương chỗ tạo thành rung động cùng thị giác tính trùng kích thật sự là quá mức to lớn, có thể nói là thật sâu lạc ấn tại linh hồn hắn bên trong. Mãi mãi cũng khó có thể ma diệt, trong nháy mắt này. Phượng Thiên Nữ Vương đối với Lam Phong hoảng sợ có thể nói là mãnh liệt đến cực hạn. Có thể chém giết vương giai đỉnh phong cổ Điền La. Gia hỏa này thực lực cho dù là bỏ vào toàn bộ tinh không dị tộc cũng đủ để có một chỗ cắm rùi. Trở thành cái kia kim tự tháp đỉnh phong chiến lực một trong. Chỉ có những cái kia càng thêm cổ lão tồn tại mới có thể đem hắn cho triệt để trấn áp. Tại Phượng Thiên Nữ Vương cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia khổng lồ cổ thần thân thể lấy cực nhanh tốc độ đang thu nhỏ lại. Rất nhanh chính là hóa thành nguyên bản bộ dáng. Cất bước chậm chậm hướng về Phượng Thiên Nữ Vương đi tới. Tuy nhiên đi qua cùng cổ Điền La nhất chiến Lam Phong trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số thương tổn. Thế nhưng là khí thế của hắn không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại là biến đến càng thêm ép người, tràn đầy một cỗ làm cho người cảm thấy hoảng sợ cùng run rẩy dồi dào áp lực tới. Luồng gió mát thổi qua, Lam Phong tóc dài tung bay theo gió. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn thì càng thêm cường đại, càng thêm ép người. Làm Lam Phong cất bước đi đến Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt lúc, Phượng Thiên Nữ Vương chỉ cảm thấy nàng bây giờ mặt đúng không là một người, mà chính là một tôn toàn thân trên dưới lộ ra vô tận băng lãnh cùng nồng đậm sát phạt ma thần. Làm cho trong nội tâm nàng hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy, thì liền nàng hô hấp tại thời khắc này cũng đều biến đến gấp rút khó khăn. Cái này là thực lực tuyệt đối áp bách. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong, Phượng Thiên Nữ Vương vô ý thức lui lại hai bộ, trong miệng truyền ra run rẩy thanh âm tới. Ngươi nên cái kia xưng hô như thế nào bản quân? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt băng lãnh mà lãnh đạm nhìn chăm chú lên Phượng Thiên Nữ Vương. Trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm uy nghiêm lời nói. Chủ nhân, nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương tâm thần run rẩy, trong lòng hoảng sợ, cúi đầu xuống, trong miệng truyền ra run rẩy lời nói. Đem đồ vật cho ta. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là treo băng lãnh cùng đạm mạc. Đối với Phượng Thiên Nữ Vương chậm chậm xòe bàn tay ra đến, không cần suy nghĩ nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia đem rất nhiều tinh không dị tộc cường giả nuốt rơi thôn thiên tù nghiêu, hoang cổ tổ long rất nhiều hung thú đều là tại thời khắc này thành vây quanh chi thế đem Phượng Thiên Nữ Vương cho bao bọc vây quanh. Biết rõ, biết, chủ nhân, đối mặt Lam Phong, cho dù là không có cổ thần Ngọc Tỳ Lạc ấn ảnh hưởng, Phượng Thiên Nữ Vương cũng không dám có chút lòng phản kháng. Một mặt cung kính mở miệng, nàng là bị Lam Phong mạnh mẽ và dũng mãnh chỗ thật sâu tin phục cùng rung động. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chậm chậm mà đưa tay bên trong dẫn theo phong ấn bảo dương một mặt cung kính đưa tới Lam Phong. Trong tay tới, Lam Phong một mặt băng lãnh địa tiếp nhận cái kia phong ấn bảo dương. Đưa nó cho giao cho Vạn Niên Huyền Quy, để Vạn Niên Huyền Quy há mồm đem cái này phong ấn bảo dương cho nuốt vào đến trong bụng. Nuốt vào, thấy thế, Lam Phong thần sắc lúc này mới ấm áp một tia. Bàn tay hắn một phen, một cái độc đan thì là bị hắn theo Long Hoàng trong giới chỉ lấy ra, đưa tới Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói tới. Cô, Phượng Thiên Nữ Vương một mặt sợ hãi nhìn xem Lam Phong, lại xem hắn trong tay đưa tới độc đan, vô ý thức nuốt nước miếng tới. Bạch, cuối cùng, nàng vẫn như cũ là lựa chọn thỏa hiệp, hé miệng đem Lam Phong đưa tới độc đan cho một miệng nuốt vào trong bụng. Độc đan vào miệng tan đi, dược lực bàng bạc tại Phượng Thiên Nữ Vương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, chính là lan tràn thân thể nàng mỗi khắp ngõ ngách, làm cho nàng trắng như tiết da thịt mặt ngoài hiện ra từng đạo màu đen đường vân đến, sau đó chậm chậm tiêu tán. Đi thôi, làm xong đây hết thảy. Lam Phong lạnh lùng quét Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút, quay người cất bước hướng về nơi xa bước đi, dự định đi cùng Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ tụ hợp. Khắc khắc, đi, nơi này đều là bản thân địa bàn, các người muốn hướng chỗ nào đi? Thế mà Lam Phong vẫn chưa ra khỏi hai bộ, lạnh lẽo tà ác thanh âm chính là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.